Hoa Sơn Tiên Môn, chương 507, Vô Tướng Thôn Phệ Bí Quyết Hạ, gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên cảm thấy môn tâm pháp này quả là không tệ, nhưng mơ hồ cảm thấy mình nên tìm tâm pháp phù hợp với mình. Sư phụ, vậy còn tâm pháp nào khác không? Thái sử Không mỉm cười. Còn mấy môn tâm pháp khác nữa, Phật môn tâm pháp có Bồ Tát Địa Tạng chân giải, môn công pháp này một khi tu hành có thể hóa thân Địa Tạng, trở thành Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát ở Trung ương Thiên Triều cũng tương đương với thế giới cảnh. Lục Nguyên lắc đầu, tâm pháp Phật môn xưa nay con không thích, thanh quy giới luật quá nhiều, có long hệ tâm pháp không? Thái sử Không gật đầu, long hệ tâm pháp cũng có, ở đây ta tổng cộng có hai bộ. Một bộ chính là Thượng Cổ Long Thần Biết Quyết, người cũng biết long phân thành chân long, địa long, thiên long, thần long, thượng cổ thần long, hồng hoang thủy long, nguyên thủy tổ long. Thái sử Không nói tiếp. Bộ bí quyết thượng cổ thần long này một khi tu hành đến thế giới cảnh, một khi đại thành, người có thể có được pháp lực của thượng cổ thần long, thân thể lực lượng của long tộc vô cùng lớn, có thể chấn nhiếp chư thiên. Thái sử Không cất tiếng nói, xem ra Lục Nguyên đã cảm thấy hứng thú, hắn liền ném ra một ngọc bội. Lục Nguyên tiếp nhận ngọc bội thăm dò vào, bên trong có giới thiệu khái quát, đúng là có phần thú vị. Như vậy còn một bộ nữa là gì? Lục Nguyên hỏi, bộ cuối cùng có tên là Vô Tướng Thôn Phệ Bí Quyết, bộ tâm pháp này cũng là do ta vô tình lấy được, đạt tới cảnh giới cao nhất, không chỉ là cấp thế giới mà còn có khả năng trùng kích tới cấp bậc phó chủ văn minh, tuy nhiên đáng tiếc bộ tâm pháp này chỉ có nửa bộ tàn thiên. Thái sử Không nói, Lục Nguyên cảm thấy hứng thú. Thái sử Không ném ra một ngọc bội, Lục Nguyên thăm dò vào bên trong thì thấy ngọc bội có giới thiệu khái quát, Lục Nguyên càng xem càng có hứng thú. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Bộ Vô Tướng Thôn Phệ Bí Quyết này phía trước là vô tướng, phía sau là thôn phệ. Sau khi ngưng tụ thành vô tướng chi long có thể luyện thành thôn phệ chi long. Vô tướng chi long nuốt 7 loại lực lượng, hoàng chi long, mộc chi long, thủy chi long, hỏa chi long, thổ chi long, phong chi long, lôi chi long, hóa thành thôn phệ chi long. Sau đó thiên hạ vạn vật không thứ gì không thể không thôn phệ được, đem pháp lực của đối phương nuốt chừng hoàn toàn, đáng sợ đến cực điểm. Quá mạnh, loại vô tướng thôn phệ bí quyết này đúng là công pháp mình truy cầu. Lục Nguyên lập tức quyết đoán. Con chọn tâm pháp này, quyết định chọn tâm pháp này sao? Tuy nhiên ta cũng nói rõ bộ tâm pháp này độ khó rất cao, bắt đầu vô tướng không dễ dàng, hơn nữa bộ tâm pháp này chỉ là tàn thiên, ta may mắn có được một bộ phận, những phần sau vẫn chưa tìm được. Thái sử Không nói, hơn nữa bộ tâm pháp này ta cũng không có tập luyện, thậm chí còn chưa nghe ai tập luyện công pháp này. Một khi lựa chọn tâm pháp này, ngươi phải đi theo con đường ngộ đạo, không có ai có kinh nghiệm trước ngươi để tham khảo. Quyết định, Lục Nguyên kiên quyết gật đầu, hắn cảm thấy bộ công pháp này rất phù hợp với mình. Về phần bộ tâm pháp này bắt đầu từ vô tướng, kỳ thật con vốn luyện Vân Long Thập Biến tâm pháp cùng loại với tâm pháp này, hiện tại chỉ cần ngưng tụ vô tướng chi long mà thôi. Thái sử Không gật đầu, hóa ra là thế, đệ tử của mình chọn một con đường khá khó, nhưng khi luyện thành thì uy lực vô cùng. Như vậy cứ để hắn đi, người trẻ tuổi phấn đấu không phải là một chuyện. gocchuyenaudio.com Xấu, nếu quả thật không luyện thành, dù sao bộ thượng cổ thần long bí quyết này còn giữ ở đây, đến lúc đó có thể chuyển qua học tâm pháp khác. Thái sử Không thầm nghĩ trong lòng, Vân vô tướng chi long, Vân bao dung vạn vật thôn phệ chi long, tâm pháp này đúng là thuộc Vân hệ. Kỳ thật năm đó Thái sử Không ở di tích thượng cổ gặp bộ tâm pháp này cũng kinh hãi, không chỗ nào không nuốt, không cái nào không thôn phệ, đây không phải là đặc thù của tổ long sao? Truyền thuyết tổ long, thậm chí có thể nuốt chừng thẳng một tiểu thiên thế giới, đủ thấy uy phong thế nào. Lúc đó y muốn tu hành rồi, tuy nhiên về sau phát hiện không hề đơn giản, bộ tâm pháp này rất cao minh nhưng khó cực kỳ, hơn nữa lại không đầy đủ, cố gắng một hồi Thái sử Không cũng phải từ bỏ. Hiện tại Lục Nguyên lại chọn bộ tâm pháp này, vô tướng thôn phệ bí quyết. Lục Nguyên không nghĩ nhiều như vậy, hắn đơn thuần cảm thấy môn tâm pháp này phù hợp với mình, đã phù hợp thì cần phải luyện. Vô tướng thôn phệ bí quyết, kỳ thực vô tướng chi long chỉ là pháp lực căn cơ mà thôi. Hiện tại hắn cần phải ngưng tụ thành vô tướng chi long. Thái sử Không nói, vô tướng thôn phệ bí quyết này kỳ thật ta năm đó cũng đã nghiên cứu rất lâu, bước đầu tiên dùng vân biến hóa thành 7 loại, điều này thì ngươi đã làm được, chỉ có bước cuối cùng là ngưng tụ thành vô tướng chi long, đủ loại kiểu dáng chân long phách. Vô tướng chi long có thể ngưng tụ thành bất kỳ chi long nào. Muốn ngưng tụ thành vô tướng chi long cần 49 miếng kim long phách, 49 miếng mộc long phách, 49 miếng thủy long phách, 49 miếng hỏa long phách, 49 miếng phong long phách, 49 miếng thổ long phách, 49 miếng lôi long phách, tổng cộng là 343 miếng chân long phách, có từng này long phách rồi có thể luyện thành bước đầu tiên của vô tướng thôn phệ bí quyết. Vốn Lục Nguyên còn muốn nói trong tay của mình có không ít chân long phách, nhưng nghe nói cần phải có 343 miếng chân long phách thì lập tức ngậm miệng. Hóa ra mình vẫn còn kém quá xa, Vậy trong kiếm môn có chỗ nào có thể lấy được chân long chi phách không? Thái sử không nói, ở đây có một biển săn long, ngươi dùng ngọc bài thân phận của ngươi thì thấy. Lục Nguyên ngay lập tức dùng thần thức thăm dò vào ngọc bài, vào trong thì phát hiện trên ngọc bài hiện ra một tấm bản đồ, quả nhiên có một Liệp Long Hải, tuy nhiên ở cách khá xa Không Chi Sơn. Thái sử không nói, Liệp Long Hải có rất nhiều long, ở đó có thể bắt được chân long phách, tuy nhiên săn long ở Liệp Long Hải cũng không phải là chuyện dễ dàng, không nói Liệp Long Hải có rất nhiều hung tàn mà chân long ở đó phần lớn đều có tu vi đại đạo cảnh tầng thứ 7 thứ 8, với thực lực của ngươi chạy thoát cũng không thành vấn đề. Nhưng phiền toái chính là ở chính giữa Liệp Long Hải có không ít đệ tử hạch tâm của kiếm môn, có những người có tu vi đại đạo cảnh tầng thứ 10 như đệ tử của Hiên Viên Lệnh Hạ Hầu Ưu. Cho nên khả năng ngươi sẽ phải cạnh tranh. Thái sử không nói, Lục Nguyên ngự kiếm đứng ở trên không trung, chỉ thấy ở phía trước xuất hiện một hải dương vô cùng lớn, cơ hồ là hải dương vô biên vô tận, bầu trời lam sắc phập phồng, sóng nước mãnh liệt, từng luồng sóng trắng xóa xô tới, âm thanh như thế lôi đình vạn quân vạn mã lao nhanh. Ở trong đó một con rồng màu lục sắc đang du, góc truyện audio.com, động múa bay thân thể tạo nên phong vân, chân long múa, sóng càng lớn. Lục Nguyên mỉm cười, hắn đã vọt tới bên người của chân long, một chưởng đè xuống, ngay lập tức chân long này bị Lục Nguyên nắm chặt lấy, Lục Nguyên vận khởi pháp quyết rút long phách, đã nhanh chóng rút được long phách của nó, long phách này màu phỉ thúy cùng với long phách hắn lấy được từ trong tay của Phó Trùng thì giống nhau như đúc. Cách chương.